Bây giờ kế tiếp chúng ta cùng nhau đọc chương 16, nói lên mối tương quan giữa sự khôn ngoan viết hoa, tức là Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của loài người là sự khôn ngoan viết thường. Những châm ngôn của Salomon từ chương 10 đến chương 22 mà chúng ta đang đọc trong tuần lễ này đó, thì cái trung tâm điểm của nó ở chương 16. Chương 16 nói lên cái mối tương quan giữa Thiên Chúa và sự khôn ngoan của con người. Sự khôn ngoan của con người có thể hiểu là sự khôn ngoan lõi, sự khôn ngoan theo nghĩa minh triết, nhưng dẫu ở mức độ nào nó cũng thuộc về con người mà thôi. Ở đây người ta so sánh giữa khôn ngoan viết hoa, tức là Thiên Chúa, với khôn ngoan của con người. Thiên Chúa thì điều khiển tất cả đời sống của con người. Cho dẫu về mặt khôn ngoan con người chúng ta biết rằng mọi sự do ta suy tính, do con người là chủ thể suy tính, lên kế hoạch để hành động. Nhưng mà xét cho cùng, đấng hành động thực sự là Thiên Chúa. Đó là cái ý tưởng chánh trong cái chương 16 này mà chúng ta cùng nhau đọc trong một vài câu. Chẳng hạn như chúng ta cùng nhau đọc câu 1, câu 2, câu 3, rồi đến câu 5, đến câu 8, để xem cái ý tưởng này được kỳ triển khai như thế nào. Chúng ta cùng nhau đọc câu 1, câu 2, câu 3, rồi câu 5 đến câu 8 và câu 9 nhé. Suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Con người cho lối sống của mình là trong sáng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm, hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu. Nhờ nhân nghĩa tính thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ. Khi Đức Chúa hài lòng về lối sống của ai, người khiến cả quân thù cũng làm hòa với kẻ ấy. Thà ít của cải mà sống công chính, hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh. Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Anh chị em thấy câu 1 với câu 9, câu đầu với câu cuối của cái đoạn chúng ta đọc đó, nó có giống nhau không? Như là một điệp ca của một cái đoạn thánh vịnh vậy. Và đây là một cái điểm đặc điểm ở trong kinh thánh hay dùng. Thường một cái đoạn triển khai một chủ đề gì đó thì cái chủ đề được nói ngay ở đầu và được lặp lại ở cuối. Thế thì cái chủ đề của cái đoạn chúng ta vừa đọc nói về cái gì? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cho nên minh triết của Á Đông của chúng ta cũng có một chút gọi là hạt giống lời Chúa nào đó rồi. Như cái Nostra Aetate, tức là một cái tuyên ngôn ở trong công đồng Vatican II đã nói. Đạo chúng ta không loại trừ các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo có hạt giống lời Chúa. Nghĩa là có hạt giống của chân lý. Chúng ta khám phá hết điều này đến điều khác ở trong khôn ngoan mà chúng ta đã được tiếp nhận từ bé cho tới bây giờ ở trong văn hóa dân tộc với văn hóa Kitô giáo, tức là đức tin. Ở đây chúng ta thích khám phá ra một điều giống nhau đây. Kinh nghiệm cha ông chúng ta đã đúc kết lại nơi cái câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mà văn hóa Tây Phương không Kitô giáo họ cũng có nói cái câu tương tự. Tôi nhớ hồi ở còn bé học tiếng Pháp, các thầy cô ưa nhắc cái câu này: l'homme propose, Dieu dispose. Cái câu y như vậy, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hôm nay chúng ta thấy từ mấy thế kỷ trước công nguyên, trong sách thánh của Do Thái giáo đã ghi rồi, nơi cái đoạn chúng ta vừa đọc, con người thì suy tính, thì lo toan, nhưng câu trả lời tức là cái gì nó xảy ra thật thì do Chúa. Tức là thành sự là do Thiên. Cho nên những người nào lo lắng quá, nhớ nghĩ lại đi, đừng mất năng lượng vô ích, rồi cuối cùng bị stress, bị tâm thần, rồi làm cho người khác stress, rồi làm cho thế giới này mất hòa bình. Mà trước hết là mất hòa bình ngay trong gia đình mình. Nghĩ lại đi, ta không phải là Thiên Chúa, ta tính nhưng mà ta không thể làm hết được cái ta tính, ta định nhưng ta không bao giờ làm được trọn cái ta đã định. Mà cái gì đã xảy ra, nhớ là do Chúa đấy. Cái mầu nhiệm Thiên Chúa quan phòng mãi mãi ta không hiểu hết được, nhưng mà thực sự đó là một chân lý, và là chân lý tôn giáo, chân lý đầu tiên khi một người bắt đầu được mặc khải cách nào đó. Cho nên nếu có muốn dẫn dắt ai đến với tôn giáo, đến với Thiên Chúa, hãy cho họ cảm nghiệm được cái điều này đầu tiên. Nhắc cho họ nhớ những câu mà Chúa Giêsu nói: con ơi, tóc trên đầu của con đã được đếm cả rồi. Con chim sẻ nó đáng giá không bằng 2 đồng xu, mà nó có rớt ở trên mái nhà xuống cũng không nằm ngoài ý của cha. Hoa huệ nó đẹp như thế kia, nhưng mà áo vua Salomon đẹp đó, mà cũng không đẹp bằng hoa huệ mà Chúa đã dệt. Còn những cái áo mà con người dệt đẹp nhất, như đẹp áo của vua Salomon là kẻ đã viết sách khôn ngoan đấy, cũng đẹp bằng hoa huệ. Cho nên đừng có lấy cái gì của loài người mà đem sánh với Thiên Chúa. Con lại càng không phải là Thiên Chúa. Nhưng con cũng phải tỉnh. Chúa cho con cái trí, con phải học, phải biết, phải cần tri thức khoa học, tri thức loài người. Khoa học thường thức là ngay từ bé khi đi học ở trường cô đã dạy. Rồi lớn lên học khoa học vật lý, khoa học hóa học, khoa học sinh học, rồi nhiều khoa học khác. Có khoa học thì bây giờ hôm nay ngồi ở đây mới có quạt máy chúng ta được hưởng. Có khoa học thì mới có cái micro này mà một người nói được cái 500 người nghe trong giảng đường này. Nghĩa là không có cái suy tính theo nghĩa của khoa học, của tri thức, thì sẽ không có những thành quả để tạo nên tiện nghi, làm cho cuộc sống con người thêm dễ dãi, ta gọi là tiện nghi. Nhưng tri thức khoa học thì không phải là cuộc sống. Tri thức khoa học làm cho cuộc sống thêm tiện, thêm lợi. Ngồi có quạt mát thì đỡ hơn ngồi quạt bằng tay, phải không? Mấy người ngồi ở giữa phải quạt tay, mấy người ngồi ở bên hông gần quạt máy thì đâu có quạt. Ai mỏi tay hơn ai? Thế nhưng mà chuyện đó không quan trọng, vì chuyện đó nó phục vụ cho cuộc sống. Còn chính cuộc sống thì nó đòi một thứ tri thức khác mà ta gọi là sự khôn ngoan. Vì chính Thiên Chúa là khôn ngoan. Cho nên nhiều người đầy tri thức, đầy bằng cấp, đầy học vấn, nhưng trước mắt Thiên Chúa thì là kẻ ngu si dại dột. Đúng vậy đó. Cho nên nhà thần học gia Karana một ngày nọ, ông này thì nổi tiếng lắm, nổi tiếng ngang ngửa như Hans Urs von Balthasar là những tác giả hiện đại, ngay cả Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà còn phải trích mà. Thì Karana một ngày kia đi vào một nhà nguyện, ông cảm thấy ông cần cầu nguyện, ông khát khao được cầu nguyện mà không biết phải cầu nguyện thế nào. Trong khi đầu ông đầy những tư tưởng thần học giúp cho đời rất là nhiều đấy, giúp cho các sinh viên thần học rất là nhiều. Nhưng mà tới khi mình muốn cầu nguyện thì lại không biết cầu nguyện. Ông thèm được giống như cái bà cụ ngồi ở cái hàng đầu ở trong cái nhà thờ lúc ông bước vào. Bà miên man đắm chìm trong cầu nguyện. Qua cái sâu chuỗi mân côi bà ngồi trước mặt Chúa, bà lần hết chuỗi này đến chuỗi khác. Còn ông thì ông không được cái sự bình an, cái sự nhập định như vậy của bà cụ. Ông nói ai khôn hơn ai? Cũng giống như Augustino khi thấy cái người ăn xin hành khất cuối ngày vừa vui vừa hát, vừa uống xong ly rượu rồi ngủ, còn ngài thì học vấn đầy mình, giáo sư, rồi được một mệnh phụ của thành phố cầu hôn, rồi được thăng chức, nhưng mà lòng bây giờ đã rối bời. Ông tự so sánh mình với cái tên hành khất đó, ai khôn hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai. Thưa anh chị em, như vậy cái ta biết về chất cũng như về lượng thuộc về tri thức khoa học, nhận thức khoa học, nó không phải là sự khôn ngoan mà những sách khôn ngoan của Kinh Thánh muốn nói. Sự khôn ngoan của sách Kinh Thánh muốn nói là sự sống đích thực. Mà sự sống đích thực thì không chỉ là sự sống vật chất, sự sống của thân xác thể lý này. Không phải cứ có sức khỏe nhiều, không phải cứ có ăn mặc đẹp đẽ, no đủ nhiều là khôn ngoan hơn người khác, là hạnh phúc hơn người khác. Khôn ngoan, hạnh phúc thật còn là gì hơn nữa. Mà có khi nơi người nghèo lại có, nơi người giàu không có. Có khi nơi người ít học lại có, nơi người học vấn nhiều không có. Cho nên ta mới nhớ lại lời Chúa Giêsu nói: phúc cho các ngươi là những người nghèo. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó là vậy. Chúa không nói ngược đời để giật gân. Chúa nói lời chân lý. Ai hiểu được thì hiểu. Ai chưa hiểu được, cầu xin Chúa đi để cho mà hiểu. Và hiểu như vậy mới được lên thiên đàng, mới sống hạnh phúc thật. Câu 10, chương 16 này chúng ta để ý lại những cái điều ta vừa mới nói trong các câu. Ta đọc lại nè. Còn suy nghĩ lo toan là việc con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Nói câu trả lời tức là thành sự. Câu 2, câu 3 nè. Tiếp tục khai triển cái xác quyết vừa mới nói. Tức là chỉ khi nào để cho Chúa điều khiển cuộc sống của ta thì dự định của ta nó mới thành công. Con người cho lối sống mình là trong sáng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Cái từ quan trọng ở đây là ký thác. Ở một nơi khác có câu: hãy ký thác đường đời cho Chúa, vì Chúa sẽ lo đến phần của con. Con mà không ký thác, Chúa chẳng thèm lo đâu. Cho nên ta phải cộng tác. Ân sủng là cho nhưng không, nhưng mà ân sủng cần ta cộng tác bằng cách mở lòng ra đón nhận. Bằng cách nào? Không cần hoạt động tông đồ nhiều đâu, chỉ cần lòng tin, tức là lòng ký thác. Ngày mai có việc của ngày mai, ngày nào có cái lo của ngày đó. Hãy sống giây phút hiện tại, đó là ký thác. Ngày mai nợ nó đến này, không biết làm sao để trả nè, nhưng mà chiều nay dứt khoát cứ phải đi học lớp thánh kinh trăm tuần để nghe lời Chúa. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Biết đâu ngày mai có ai đó tới trả nợ giùm mình. Kinh nghiệm này thì anh chị em có chia sẻ nhiều đây đó, phải không? Tôi tin là nhiều người có kinh nghiệm này. Nhưng mà đừng có ý lại. Nghĩa là đừng có lên núi cao mà gieo mình xuống, con gieo mình nè, Chúa ráng đỡ tay nhé. Đừng có thử thách Chúa. Ký thác nó khác với kẻ muốn thử thách Chúa. Nhưng mà có nhiều người ký mà không thác. Ký nửa chừng thôi mà không thác. Phó mà không chịu thác. Muốn ôm hết trong vòng tay mình, bởi vì chỉ tin vào mình thôi. Mình mà không lo thì nó không thành. Và cái này là những ông cha bà mẹ trẻ vướng vào nhiều nhất. Tưởng rằng chỉ có mình mới làm cho con nên thánh, nên tốt, nên giỏi. Cho nên cứ ôm con trọn trong vòng tay cho tới khi nó tới 30 rồi vẫn ôm. Không thả, không dám thả nó ra. Vì sợ nó hư. Nó chỉ cần gặp một đứa bạn, nó rủ rê bậy bạ là hư cả đời. Với cái lý luận đó mà ôm nó suốt đời. Và cuối cùng ta chết với cái nỗi bận tâm lo lắng của chú gà con. Mà không biết mình là đại bàng. Trên phó phải thác. Nghĩa là phải chấp nhận một cái risk nào đó trong cuộc sống. Vì sao? Vì mưu tính là của ta mà thành sự là của Chúa. Có nhiều người chẳng mưu chẳng tính như như những người cha, những người mẹ, những người ông của ông bà ta thời xưa. Có cả đàn con cả chục, cả hai chục đứa mà vẫn nuôi nắng, mà bây giờ nó thành con, thành người, thành con Chúa đàng hoàng đạo đức. Hơn là bây giờ mình có một đứa mà lo không xong. Vì Chúa lo thì hay hơn là con người lo. Đó là cái ý tưởng của cái chương 16 chúng ta đọc. Chúng ta đọc lại cái câu tóm kết cuối cùng của nó. Số câu 9. Tâm trí con người thì nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Tôi đề nghị anh chị em học và sống cái câu này. Một câu thôi đủ cho toàn bộ cuốn sách Châm Ngôn trong tuần tới.